Luân hồi nhạc viên, chương 160, 22.2. Lắc lư. Góc truyện audio.com. Amon Alert nhìn xem mọi người ở đây. Đây đều là hắn bình thường không gặp được đại nhân vật. Quay đầu mắt nhìn Eren cùng Mikasa. Hai người ánh mắt rất bình tĩnh. Phi thường tín nhiệm Amon Alert. Amon Alert không biết vì sao đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Eren đối Amon Alert gật đầu. Ra hiệu để Amon Alert tới nói. Amon Alert hít một hơi thật sâu. Ưỡn ngực ngẩng đầu, bảo trì tự tin tư thái. Nhìn thẳng trước mắt mấy người. Amon Alert kính đánh dấu quân lễ. Dùng sức tướng nắm đấm nện ở ngực. Chư vị binh đoàn đoàn trưởng cùng tổng tư lệnh đại nhân. Ta có lời muốn nói. Thay thế Eren Yeager tới nói. Chúng ta là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng hương. Nếu như hắn đối nhân loại có uy hiếp, vậy ta cũng có đồng dạng hiểm nghi. Darius Zakli mày nhăn lại, thần sắc có chút không vui. Hiện tại hẳn là Eren chính miệng tới nói. Không phải những người khác thay thế, nhưng hồi tưởng lại Eren kia hỗn loạn tư duy. Không chút nào ăn khớp lời nói. Lại thêm Eren kém chút cực điểm trạng thái thân thể. Darius Zakli cuối cùng gật đầu. Eren Yeager, hắn có thể đại biểu ý nguyện của ngươi à, năng. Eren trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào do dự. Darius Zakli không có lại nói cái gì. Amon Alert chỉnh lý suy nghĩ sau mở miệng. Chúng ta là sớm đã tuyên thệ vì nhân loại phục hưng dâng ra trái tim binh sĩ. Nếu có thể vì thế đánh đổi mạng sống chúng ta sẽ không tiếc. Không có chút nào lời oán giận. Nhưng nếu như năng liên hợp hiện nay binh lực, lại phối hợp Eren Yeager cự nhân chi lực. Coi như đoạt lại cả tòa thành thị cũng không phải là không có khả năng. Eren Yeager biến thân cự nhân sau là 15 mét cấp. Căn cứ lúc trước hắn biểu hiện ra lực lượng, dơ lên thành trấn bên trong cự thạch hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Cho nên coi như hôm nay muốn chết trên mặt đất, xem ở nhân loại vinh dự phân thượng, cũng cho chúng ta quang vinh chiến tử. Amon Alert là lấy hô to phương thức hoàn thành trở lên trần thuật. Đơn giản cắt có lực trùng kích, đừng nói là Darius Zakli, liền ngay cả hiến binh đoàn giả áo túi cơm cũng đều có chút động tâm. Dù sao người nhà của bọn hắn ngay tại Rosello chi trong tường. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Ayer Mẫn, cái này thiếu niên rất có diễn thuyết tài năng, sau này trở thành điều tra binh đoàn đoàn trưởng cũng không phải không có khả năng. Thật sự là đặc sắc trần thuật, Eren Yeager. Đây là ý tứ của ngươi đi. Darius Zakli nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần có thể đoạt lại Rosello chi tường coi như gánh chịu một chút phong hiểm cũng ở đây không tiếc. Một khi Rosello chi tường bị triệt để công phá, nhân loại làm mất đi đại lượng thổ địa. Không đến một tuần thời gian nhân loại số lượng chỉ ít hạ xuống 8 thành. Đến lúc đó người ăn người đều là tình huống bình thường. Coi con là thức ăn cũng không chỉ là thành ngữ. Tại nạn đói niên đại cái kia chính là trong nồi một đống thịt. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Erwin Smith, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lợi dụng Eren Yeager cự nhân chi lực đoạt lại Rosello chi tường. Có thể làm được hay không? Darius Zakli lúc này khí phách cường thịnh đến cực hạn, phải chăng làm đến không rõ ràng. Bất quá đang điều tra binh đoàn toàn diệt ở giữa chuyện này liền là điều tra binh đoàn sứ mệnh. Tốt, Darius Zakli ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Binh sĩ bạch dạ, nếu như Eren Yeager tại biến thành cự nhân phía sau lưng phản nhân loại. Ngươi năng tại trước tiên quyết tuyệt hắn à, không có vấn đề. Lúc trước hắn chính là ta từ cự nhân thể nội đẩy ra ngoài. So sánh bắt sống, giết chết càng đơn giản. Tô Hiểu minh xác trả lời. Để Darius Zakli đối với kế tiếp hành động càng có lòng tin. Bất quá hiện tại cửa hang có 3 cái, là trước ngăn chặn ngay tại kiên thủ chung cửa hang, vẫn là ngăn chặn đã công phá cửa hang. Darius Zakli có chút do dự, ngăn chặn ngay tại kiên thủ chung cửa hang tốc độ càng nhanh. Năng tăng tốc giữ vững Rosello chi tường tiến độ, bất quá đã bị công phá cửa hang cũng lửa xém lông mày. Chỉ là ngăn chặn độ khó khá lớn, lại nhận cự nhân ngăn cản. Thời khắc quan trọng nhất đổ, nếu như Tô Hiểu lúc này không nói thứ gì, rất có thể sẽ để cho người khác sử dụng. Tổng tư lệnh, trước đó chính là ta trấn thủ cái kia đạo đã bị công phá cửa hang. Bất quá bởi vì nhân viên đại lượng rút lui, cái kia đạo cửa hang cuối cùng thất thủ. Cái kia đạo cửa hang rất không đúng, so sánh cái khác hai đạo cửa hang muốn càng lớn. Đồng thời trong cửa hang tường thành xuất hiện vết rách, nếu như không nhanh chóng thành lập một cái điểm chống đỡ, kia phụ cận vách tường có thể sẽ xuất hiện lún hiện tượng. Tôi hiểu đầu này tin tức nặng ký để chung quanh tất cả mọi người ngạc nhiên. Tường thành lún là khái niệm gì? Nếu như trong cửa hang lún dẫn đến cả diện vách tường đổ sụp, kia nhân loại liền xong rồi. Tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, ta tự mình đến trong cửa hang bích tra xét, chừng 50cm vết rách một đạo, 30cm vết rách 4 đạo, 10cm vết rách 20 đạo. Trong cửa hang hoàn toàn chính xác sẽ có vết rách, tôi hiểu tin tưởng ba cái động trong miệng mỗi cái đều có. Bất quá ở đây chỉ có hắn tự mình trấn thủ tại trước cửa hang. Mặc dù Han Zoe đồng dạng ở tiền tuyến, nhưng nàng là dùng lập thể cơ động trang bị chiến đấu. Tiến vào cửa hang xem xét vách trong khả năng không lớn. Coi như tra xét Tô Hiểu còn có dọa người hơn thuyết pháp. Hàn Cát, trước ngươi phòng ngự cửa hang tình huống như thế nào? Erwin sẽ không tin vào Tô Hiểu lời nói của một bên. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại là điều tra binh đoàn thành viên, bức tường cạnh ngoài không có rõ ràng vết rách, cửa hang nội bộ không rõ ràng, ta không tiến vào, bất quá phỏng đoán không có quá lớn vết rách, ta đề nghị trước ngăn chặn đã thất thủ cửa hang, ngăn chặn cự nhân tiếp tục vào thành. Hiện tại bình dân tử thương nghiêm trọng, rất rõ ràng Han Zoe bị Tô Hiểu một phen trấn trụ. Nếu như ở đây có bức tường kiến trúc chuyên gia nhất định sẽ vạch Tô Hiểu nói có vấn đề. Nhưng Tô Hiểu chắc chắn ở đây không có loại kia nhân tài. Vương tộc tuyệt sẽ không cho phép có loại này nhân tài xuất hiện. Bởi vì ba mặt vách tường đều không phải là nhân công kiến tạo. Quyết định, trước hết nhất ngăn chặn bạch dạ trước đó trấn thủ lối vào. Về sau lại tiếp tục ngăn chặn cái khác hai cái lỗ miệng. Darius Zakli hạ lệnh sau Tô Hiểu trong lòng thở phào một hơi. Kế hoạch của hắn đã thực hiện 50. Sở dĩ có thể làm được cái này một điểm cũng không phải là bởi vì hắn túc trí đa mưu. Mà lại hắn bắt lấy đại thế. Aaron cự nhân thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Chỉ cần trong tường cao tầng đầu không phải có hố đều sẽ lợi dụng Aaron lực lượng. Tình thế bây giờ quá mức nguy cấp. Điều tra binh đoàn tất cả nhân viên nghe lệnh, chuẩn bị bắt đầu đại quy mô thanh lý trong tường cự nhân. Vì Aaron Yeager vận chuyển cự thạch làm ra chuẩn bị. Aaron Yeager, ngươi bây giờ có thể biến thành cự nhân à? Erwin bây giờ bị bổ nhiệm làm tiền tuyến quan chỉ huy. Hắn cũng lập tức bốc lên gánh nặng. Giống như không được, ta hiện tại rất mệt mỏi. Ít nhất phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể. Aaron đã sơ bộ nắm giữ cự nhân chi lực. Tại truyền thừa cự nhân chi lực sau cũng sẽ truyền thừa trước mấy đời cự nhân chi lực người sử dụng một chút ký ức. Những ký ức này đều là cự nhân chi lực phương pháp sử dụng. Trong ngươi 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian này vừa vặn thanh lý trong vách cự nhân. Bạch dạ, Aaron Yeager giao cho ngươi phụ trách, tại thời khắc mấu chốt ngươi tự hành phán đoán, kỳ thật lựa chọn tốt nhất là Levi. Erwin càng tin tưởng Levi, đáng tiếc Levi không còn, Erwin chỉ có thể lựa chọn Tô Hiểu. Không có vấn đề, Tô Hiểu ngồi tại bên tường thành nhìn xem phía dưới tứ bề báo hiệu bất ổn thành trấn. Hiện tại hắn chỉ cần xem trọng Aaron thú liền có thể. Hắn cảm giác khoảng cách hoàn thành công thủ nhiệm vụ đã không xa. Với hắn mà nói tại hoàn thành công thủ nhiệm vụ sau cự nhân thế giới mới tính vừa mới bắt đầu. Bây giờ bị nhiệm vụ trói buộc thực không tiện hành động. Hắn về sau có cái to gan ý nghĩ. Một khi thành công ích lợi tuyệt đối không nhỏ. Tô Hiểu xuất ra một chút sô-cô-la đưa cho Aaron. Cái này đồ vật có thể để cho Aaron mau chóng khôi phục thể lực. Ăn nó đi năng tăng tốc thể lực khôi phục. Nếu như 2 giờ sau ngươi chuyển không dậy nổi khối kia tảng đá liền có thể nhắm mắt chờ chết. Aaron do dự một chút tiếp nhận sô-cô-la. Hiện tại hắn sinh tử đều nắm giữ tại Tô Hiểu trong tay. Không cho rằng Tô Hiểu sau đó độc, cắn miệng sô-cô-la. Aaron sắc mặt không được tốt lắm nhìn, lại ngọt vừa khổ còn có cỗ mùi lạ. Thật là khó ăn, mà lại cùng bùn đất đồng dạng nhan sắc. Đừng nói nhảm, dám phun ra ta liền trực tiếp cho ngươi ăn ăn đất. Cách chương.